Chương 25. Phần 4. Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, vì chân của Lâm Dây Ngữ vẫn chưa khỏi và ba mẹ cô lại phải đi làm, không còn cách nào khác, Giang Đồ phải lái xe chở cô đến trường. Vừa đến cổng trường thì bị Hiểu Trưởng Lưu chặn lại và cao giọng hỏi: "Này hai em có chuyện gì vậy?" Giang Đồ cau mày, lạnh lùng giải thích: "Bạn ấy bị thương ở chân ạ." Các học sinh đều nhìn sang. Lâm Dây Ngữ vội vàng từ yên sau nhảy xuống, gõ gõ vào chân giải thích: "Chân em bị thương thật đấy ạ." Hiệu trưởng Lưu nhìn cô, không hoàn toàn bị thuyết phục. "Làm sao lại bị thương?" Trước đám đông đang xì xào bàn tán, chưa bao giờ bị mọi người vây xem như vậy, Lâm Dây Ngữ đỏ mặt. Trúc Tinh Giao tình cờ nhìn thấy cảnh này ở cổng trường, liền nhanh chóng tiến lên đỡ cô, nhìn về phía hiệu trưởng Lưu, nói: "Thưa thầy hiệu trưởng, chân bạn ấy bị thương là thật. Khi bạn ấy bị thương, em đi cùng và đưa bạn ấy đến bệnh viện ạ." Hiệu trưởng Lưu biết Trúc Tinh Giao và tin lời cô, ông xua xua tay: "Đi vào lớp đi." Trúc Tinh Giao ngẩng đầu lên, liếc nhìn Giang Đồ: "Để tớ giúp cô ấy." Giang Đồ gật đầu, đạp xe rời đi. Trúc Tinh Giao đỡ Lâm Dây Ngữ đi vào cổng trường. Lâm Dây Ngữ nhìn cô cảm ơn, nói nhỏ: "Vừa rồi chắc là hiệu trưởng Lưu hiểu lầm tớ với Giang Đồ. Nếu chân tớ không tốt, Giang Đồ sẽ không chở tớ đến trường. Ai mà biết được, ngay lần đầu tiên ngồi xe đạp lại bị hiệu trưởng bắt gặp." "Lần đầu tiên cậu ngồi xe đạp của cậu ấy?" Trúc Tinh Giao hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Lâm Dây Ngữ ngồi trên xe đạp của Giang Đồ kể từ khi lớn lên. Lâm Dây Ngữ nói: "Đúng vậy, nếu không phải chân tớ bị đau, nhất định cậu ấy sẽ không chở tớ đâu." Trúc Tinh Giao nhớ tới lần trước anh chở cô, trong lòng hơi có chút suy nghĩ viển vông. Còn chưa kịp nghĩ xong, đã bất ngờ bị ôm từ phía sau. Cô giật mình. Lê Tây Tây từ phía sau nhảy ra, cười nói: "Hừ, cậu ở đây à?" Cô trợn mắt: "Làm tớ sợ chết khiếp." Lê Tây Tây nở nụ cười rất vui vẻ. Thấy Lâm Dây Ngữ bước đi có chút kỳ lạ, cô bối rối hỏi: "Cậu sao vậy?" Lâm Dây Ngữ thở dài: "Trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, tớ tập nhảy cao, nhưng không ngờ bị trẹo chân." "À, cậu có sao không?" "Không sao, sắp khỏi rồi." Trúc Tinh Giao và Lê Tây Tây giúp Lâm Dây Ngữ lên tầng 3. Lâm Dây Ngữ lấy trong túi ra hơn 100 đồng đưa cho Trúc Tinh Giao. Cô cười ngượng: "Tớ trả lại tiền cho cậu, cảm ơn cậu nhiều." Trúc Tinh Giao nhìn một lượt, sau đó nhớ tới lời Giang Đồ nói rằng cô thật ngốc. Cô cầm tiền, tâm trạng đầy phức tạp. Giờ tự học buổi sáng đang đến gần. Tào Thư Tuấn và Tà Á đi lên từ đầu cầu thang. Cả ba vội vã bước vào lớp. Ngay khi Trúc Tinh Giao bước vào, đã nghe thấy Trương Thịnh đang cười nói: "Các cậu biết không, sáng nay Giang Đồ chở bạn gái đi học bị hiệu trưởng Lưu bắt gặp và chặn lại ở cổng trường." Có người kinh ngạc hỏi: "Thật sao?" Trương Thịnh nói: "Cậu hỏi cậu ta mà xem, đó là người ở lớp khác." Mọi người đều nhìn về phía Giang Đồ. Giang Đồ ngơ ngác nhìn Trương Thịnh, ánh mắt lạnh lùng. Tuy mới phân vào lớp không bao lâu, nhưng ai cũng biết Giang Đồ và Trương Thịnh không hợp nhau. Giang Đồ lạnh lùng, ít hòa đồng, Trương Thịnh thì mồm mép lắm chuyện. Trúc Tinh Giao đứng trên lối đi giữa ba bốn nhóm, cau mày nhìn Trương Thịnh: "Cậu đừng nói nhảm. Giang Đồ và Lâm Dây Ngữ chỉ cùng nhau lớn lên, không phải bạn trai hay bạn gái gì cả." Nói đến tai giáo viên, họ sẽ bị gọi lên để nói chuyện. Và nếu nghiêm trọng hơn, còn bị gọi cho phụ huynh. Giang Đồ dừng lại, ánh mắt nhìn về phía cô. Lê Tây Tây nhìn Trương Thịnh và nói với vẻ khinh thường: "Không hiểu sao cậu là nam sinh mà lại hay đi buôn chuyện như vậy nhỉ? Trương Thịnh im bặt. Hứa Hướng Dương ho khan gõ bàn. Đừng ồn ào nữa, giáo viên chủ nhiệm đang ở ngoài hành lang kìa. Trúc Tinh Dao trở lại chỗ ngồi, thấy Giang Đồ vẫn đang nhìn cô thì thào. Sao vậy? Giang Đồ nhớ tới vừa rồi, cô đứng ra giải thích cho anh, trong lòng có chút xúc động. Cô luôn luôn vô ý làm ra chuyện, khiến anh không nhịn được, nheo mắt lại, trầm giọng, nói. Không sao. Đinh Hạng hình như vừa mới tỉnh lại, quay đầu lại nói. Tớ sợ muốn chết. Tớ tưởng Đồ Ca thật sự có bạn gái. Lê Tây Tây chớp chớp mắt. Đồ Ca có bạn gái mà cậu sốc vậy sao? Tớ nghĩ cậu ấy cũng sốc. Đinh Hạng nói mà không cần suy nghĩ về điều đó. Điều đó chắc chắn là rất sốc. Cậu nghĩ trong Đồ Ca giống như một người có thể yêu không? Hoàn toàn không. Thậm chí tớ không thể tưởng tượng được cậu ấy sẽ như thế nào nếu thích một người. Trúc Tinh Dao và Lê Tây Tây đưa mắt nhìn nhau. Trước đây họ còn tưởng rằng Giang Đồ có quan hệ thân thiết với Lâm Dây Ngữ, nhưng sau đó mới phát hiện ra chỉ là nghĩ quá nhiều. Giang Đồ thu hồi ánh mắt nhìn Đinh Hạng. Chuyện này trước mặt tớ cũng không thấy thích hợp sao? Đinh Hạng im bặt. Trúc Tinh Dao và Lê Tây Tây quay lại cười khúc khích. Lúc đầu, rõ ràng đó là Trúc Tinh Dao ngồi trên xe đạp của Giang Đồ. Tin đồn về hai người không lan truyền, ít nhất bàn luận gì cũng không có. Nhưng tin đồn giữa Giang Đồ và Lâm Dây Ngữ lại nhanh chóng lan ra. Tính tình Giang Đồ lạnh lùng, ít nói, huống chi còn chủ động đi giải thích với những người không liên quan. Anh chỉ giải thích cho Trúc Tinh Dao. Lâm Dây Ngữ đã giải thích trong lớp, cộng với những gì Trúc Tinh Dao nói trong lớp vào buổi sáng. Và sau đó, tin đồn lan ra và nó trở thành một chuyện phiếm. Giang Đồ và Lâm Dây Ngữ đều sống ở hẻm Hà Tây. Họ lớn lên cùng nhau. Đó không phải là loại quan hệ yêu đương. Để tớ nói cho nghe, trông Giang Đồ lạnh lùng như vậy, nhìn không có vẻ yêu đương gì. Khó có thể tưởng tượng được cậu ta lại yêu thích bạn gái nào. Giang Đồ rất đẹp trai, cũng sẽ có bạn gái thích cậu ta chứ, phải không? Đó là do hoàn cảnh nhà cậu ta thôi. Ai dám thích cậu ta? Chuyện phiếm truyền qua một ngày. Kết quả, bài kiểm tra và thứ hạng hàng tháng cũng xuống theo. Sau khi phân chia lớp khoa học và lớp xã hội, điểm số của Giang Đồ đạt được rất cao. Trong kỳ thi hàng tháng, anh luôn giành hạng nhất, thứ hai là Lục Tễ, Trúc Tinh Dao đứng thứ 10. Nhưng điểm số này đối với cô đã là rất tốt. Vậy là đủ rồi, cô phải dành thời gian để tập đàn và học tiếng Đức. Thứ hạng trung bình của lớp rất tệ. Trong 5 lớp trọng điểm, lớp 1 đứng thứ 2, lớp 2 đứng đầu. Trong giờ giải lao, Trúc Tinh Dao lặng lẽ viết một chữ tiếng Đức rồi quay lại nhìn Giang Đồ không đeo mắt kính, đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nghiêng đầu cười nói, chúc mừng, cậu đã đạt hạng nhất kỳ thi. Giang Đồ bị khuôn mặt tươi cười của cô làm rung động, thì thào nói, không có gì. Trúc Tinh Dao nói, cậu rất xuất sắc. Đôi mắt anh rơi vào nốt ruồi nhỏ trên mũi cô. Anh rất muốn đưa tay ra chạm vào. Đại hội thể thao của trường vẫn còn một vài hạng mục chưa được đăng ký. Trương Thịnh đứng trước bục giảng và hét lên. Ném lao và đẩy tạ, đang cần 2 vận động viên. Mọi người đăng ký đi. Vài người bỏ qua cậu ta. Sắc mặt Trương Thịnh sa sầm xuống. Lúc trước, Hứa Hướng Dương có bộ dạng. Nếu trong lớp có vài nữ sinh thì thật là phiền phức. Ngẩng đầu lên nói. Cần 2 bạn nữ trong cuộc chạy tiếp sức 400 mét. Ai có thể tham gia? Trúc Tinh Dao, cậu chạy 100 mét nên chạy rất nhanh đúng không? Trúc Tinh Dao quay đầu lại nhìn cậu ta, vừa định nói thì đã nghe thấy Hạ Cần nói: Vậy tớ cũng đăng ký một suất, tớ có thể chạy. Lê Tây Tây nói: Để tớ đi, Tinh Tinh cũng đăng ký chạy tiếp sức 200 mét. Có được không? Hứa Hướng Dương nhìn Lê Tây Tây. Tại sao tớ lại không được? Lớp trưởng cho rằng chân tớ không nhanh hay sao? Khóe miệng Hứa Hướng Dương giật giật một cái. Cậu ta nhanh chóng viết tên của Lê Tây Tây vào đó và đưa cho cô xem. Cậu không thể chọc tức thiếu nữ lớn tuổi đầy thù hận này được. Trương Thịnh quay người vào lớp với bộ dạng không mấy vui vẻ. Trong đại hội thể thao của trường, mỗi lớp phải chọn một người để cầm tấm bảng. Bình thường là chọn hoa khôi của lớp. Trong đại hội thể thao của trường cao trung năm nay, Tào Thư Tuấn đã nhờ Trúc Tinh Dao cầm tấm bảng. Trúc Tinh Dao do dự. Lê Tây Tây lặng lẽ nằm trên bàn và nhìn mặt Hà Cần. Thực sự là nhìn cô ấy cũng không được xinh đẹp cho lắm. Tào Thư Tuấn ngập ngừng nhìn cô hỏi: Có chuyện gì không? Trúc Tinh Dao thấy Hạ Cần không chủ động ra mặt nên gật đầu. Dạ không ạ. Năm ngoái, Giang Đồ không tham gia đại hội thể thao của trường. Anh không biết Trúc Tinh Dao sẽ cầm bảng hiệu. Đột nhiên, Đinh Hạng lấy điện thoại ra, mở album ảnh, đặt trước mặt anh một cách bí ẩn và trầm giọng nói: Đồ ca, năm ngoái cậu không tham gia. Ở đây này, nữ thần mặc váy ngắn và tớ đã chụp ảnh lại. Khi đó, chất lượng ảnh của điện thoại di động không cao, màn hình cũng không lớn. Giang Đồ nhìn thấy cô gái mặc áo sơ mi trắng thắt nơ, váy đỏ trên màn hình. Chân thon dài, thẳng tắp, nụ cười tỏa nắng, trẻ trung, xinh đẹp. Đinh Hạng nói nhỏ: Phía sau còn vài bức nữa. Giang Đồ lặng lẽ lật xem, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Anh không có tấm hình nào của Trúc Tinh Dao. Hoàn toàn không có một tấm. Cuối tháng 10, mùa thu, theo lịch trình, đại hội thể thao của trường sắp bắt đầu. Thời tiết khai mạc không tốt lắm, nhiệt độ thấp hơn 2 ngày trước. Sau khi Trúc Tinh Dao mặc bộ đồ đó vào, cả người lạnh run. Gần đây cô quá bận, sức đề kháng của cơ thể dường như hơi yếu. Gặp cơn gió lạnh thổi qua, cô lại hắt hơi. Giang Đồ đứng sau cô nhíu mày. Hứa Hướng Dương gọi mọi người xếp hàng rồi mới quay người bước ra hàng sau. Trương Thịnh đứng phía trước anh, ánh mắt nhìn chằm chằm Trúc Tinh Dao trước mặt. Tào Minh đụng vào bả vai cậu ta, nói: Nhìn chân gái đẹp có vừa ý không? Trương Thịnh liếm khóe miệng, nuốt nước bọt 2 lần, thấp giọng nói: Nói nhảm, chân của cô ấy là thẳng nhất mà tớ từng thấy. Thẳng tắp, trắng nõn, cân đối. Nhưng mà... Đầu óc cậu ta tự nhiên không tự chủ được. Đột nhiên cảm thấy phía sau có một hơi lạnh sắc bén. Vừa quay đầu liền nhìn thấy Giang Đồ liếc mắt lạnh lùng nhìn cậu ta. Cậu ta không vui, nói: Sao cậu lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy? Quý thính giả vừa lắng nghe chương 25, phần 4 trong tiểu thuyết Chờ Ngôi Sao Rơi Xuống của tác giả Mạch Ngôn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả đón nghe ở chương tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.